Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Kiều Diệu Tuyền. Mắt thấy mẹ con này hai liền muốn khúc trung nhân tán trận. Hắn vừa định thở dài ra một hơi, lại nghe Kiều phu nhân thuyết đường: Tuyền nhi, trước mấy cái để nha hoàn qua kim tơ lụa trai làm kiện thêu váy. Ngươi thử một chút. Nói xong cũng muốn đứng dậy. Kiều Diệu Tuyền sau khi nghe thần sắc trên mặt vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng kéo Kiều phu nhân: Mẫu thân, ta tìm đến. Một bên thuyết đồng thời còn không quên xinh xắn le lưỡi. Thần tình kia nơi nào có một chút xíu giống bọn hạ nhân e ngại nhị tiểu thư, đơn giản cũng là đáng yêu đến cực hạn. Bất quá coi như cái này nhị tiểu thư tại làm sao giả thuần giả ngây thơ, Lý Mộc Nhiên lại là một điểm thưởng thức tâm tư đều không có. Bởi vì nhị tiểu thư ngay mặt mang ý cười hướng về ngăn tủ đi tới. Xong, hôm nay đoán chừng phải đem cả đời anh danh nằm tại chỗ này. Đêm hôm khuya khoát, giấu ở Kiều phu nhân khuê phòng trong tủ treo quần áo. Cái này Kiều Đoạn đơn giản cũng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ a. Kẽo kẹt, ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư đối sách thời điểm, ngăn tủ môn đã mở ra. Mẫu thân, là ta thích nhan sắc sao? Ngốc nha đầu, đương nhiên là. Cật hỏi xong, Kiều Diệu Tuyền xoay đầu lại, lục lọi lên, thế nhưng là trái tìm phải tìm tựa hồ là không nhìn thấy. Nói một mình đường, tại sao không có? Chẳng lẽ là thả ở phía dưới? Nói một thanh nhấc lên nhào vào ngăn tủ phía dưới một khối vải trắng. A, ô, đột nhiên xuất hiện chính mang theo cười xấu xa Lý Mộc Nhiên để nhị tiểu thư vô ý thức liền muốn hoảng sợ gào thét. Tay mắt lanh lẹ, hắn liền vội vươn tay che cái sau miệng, sau đó làm ra cái chớ lên tiếng động tác. Ô, chấm ngoặc kép, bởi vì trong phòng chỉ chọn một cái ngọn nến, tăng thêm ngăn tủ lại tại góc tường, cho nên Kiều phu nhân cũng không hề phát hiện bên này dị trạng. Chỉ là nghe thấy Kiều Diệu Tuyền thanh âm, vô ý thức hỏi thăm: Diệu Tuyền, làm sao, không tìm được sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này Kiều Diệu Tuyền nhưng không cách nào trả lời mẫu thân mình lời nói, mà chính là trừng mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mộc Nhiên. Nhị tiểu thư, nếu như ngươi không muốn phu nhân danh dự quét rác lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hô. Về phần tại sao ta lại ở chỗ này, tối nay ta sẽ cùng ngươi giải thích. Chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn nhỏ giọng còn chưa nói xong, bỗng nhiên Kiều Diệu Tuyền răng ngà bỗng nhiên hướng phía bàn tay hắn khẽ cắn. Lý Mộc Nhiên bị cắn toàn tâm đau đớn, tuy nhiên lại không dám la một tiếng. Diệu Tuyền, ngươi làm sao? Tìm tới sao? Lúc này Kiều Diệu Tuyền đã tránh thoát Lý Mộc Nhiên thủ trưởng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, hắn tin tưởng hắn mình đã tử tại Kiều Diệu Tuyền dưới con mắt vô số lần. Mẫu thân, ta tìm tới. Nói khẽ vươn tay chụp vào Lý Mộc Nhiên mệnh căn chỗ. Cái sau vô ý thức đưa tay che. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên động tác, Kiều Diệu Tuyền ánh mắt bên trong hỏa diễm. Lý Mộc Nhiên ánh mắt thì là vô cùng vô tội. Lúc này chính mình ở vào hoàn toàn bị động. Vạn nhất cô gái nhỏ này thật cho mình đến một chút, đến lúc đó chính mình liền thật bại lộ. Vô sỉ. Kiều Diệu Tuyền vốn là thanh xuân thiếu nữ, nhìn thấy Lý Mộc Nhiên động tác này về sau, hai má phía trên hỏa hồng vô cùng, không khỏi trách mắng âm thanh. Diệu Tuyền, ngươi nói cái gì? Không thể, không có gì. Trả lời xong về sau, Kiều Diệu Tuyền tựa hồ cũng cảm giác tìm bộ y phục thời gian quá dài, vội vàng khẽ vươn tay bắt lấy đang bị Lý Mộc Nhiên ngồi một đầu lam sắc tay áo váy. Giờ khắc này, hắn mới biết đường nguyên lai Kiều phu nhân mua đồ thế mà tại chính mình đít ngồi xuống đây. Ngay tại tủ cửa đóng lại một khắc, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Còn tốt cô gái nhỏ này cơ linh a. Không phải vậy, thế nhưng là tiếp xuống bên ngoài lời nói để hắn càng thêm im lặng. Diệu Tuyền a, sự so sánh này vẽ quả nhiên là xinh đẹp, không bằng ngươi mặc vào thử một lần. Kiều Diệu Tuyền nghe xong lúc này sửng sốt, sau đó vô ý thức nhìn về phía vừa mới ngăn tủ chỗ, gặp cửa tủ cũng chưa hoàn toàn phong bế, không khỏi thốt ra đường. Mẫu thân, ở chỗ này sao? Nàng mới nói xong, Kiều phu nhân lại là có chút không vui, ngốc nha đầu. Tại mẫu thân gian phòng làm sao? Chẳng lẽ mẫu thân trong phòng còn có người ngoài không thành? Chấm ngoặc kép, trốn ở trong tủ treo quần áo Lý Mộc Nhiên nghe hai người đối thoại. Giờ khóc giờ cười, hiện tại Kiều Diệu Tiền nhất định có loại muốn ăn sống nuốt tươi chính mình tâm. Nếu như tại lúc này thay quần áo lời nói, tất nhiên sẽ để cho mình nhìn sạch sẽ. Dù sao người cổ đại có thể không có cái gì nội y có thể mặc mà lại từ vừa mới trang phục cũng có. Thể thấy được, lúc này Kiều Diệu Tiền rút đi áo ngoài. Tất nhiên là ánh sáng, chụp hình màu người. Thế nhưng là không đổi lời nói nhất định sẽ làm cho Kiều phu nhân hiểu lầm. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho Kiều phu nhân nghĩ lầm cái này nhị tiểu thư không thích thêu váy. Thật sự là trước có sói, sau có hổ, cây cầu kia, làm cho người ta buồn bực. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên mượn tủ quần áo khe hở hướng phía trong phòng nhìn lại. Lúc này Kiều Diệu Tuyền đỏ mặt đã có thể chảy ra nước. Đồng thời tay đã sờ tại chính mình cái thứ nhất trên nút thắt. Xem ra cô gái nhỏ này là chuẩn bị thỏa hiệp. Dù sao cùng mẫu thân danh dự so ra, chính mình điểm ấy cũng không tính là gì. Bỗng nhiên hắn đối cái này Kiều Diệu Tuyền cái nhìn chuyển tốt hơn nhiều. Chăm lấy hiếu làm đầu, có thể làm đến điểm ấy nói rõ cái này nhị tiểu thư bản tính không xấu. Đã sự tình là mình làm ra đến, như vậy chính mình liền đến kết thúc. Mắt thấy nhị tiểu thư nút thắt đã giải đi qua nửa. Giấu ở trong tủ Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đánh xuống ngăn tủ. Sau đó học lão thử gọi tiếng chít chít hai tiếng. Cái này Kiều Diệu Tiền cũng coi là phản ứng rất nhanh. Một thanh nhào vào Kiều phu nhân trong ngực. Thần sắc trên mặt vạn phần hoảng sợ mẫu thân. Tuyền nhi sợ lão thử. Kiều phu nhân nghe thấy lão thử gọi tiếng mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Bất quá vẫn là vỗ nhẹ nhẹ lấy Kiều Diệu Tuyền lưng ngọc. Dỗ dành thiết đường, Tuyền nhi không sợ. Có mẫu thân tại, mặc dù chỉ là một con chuột sự tình, tuy nhiên lại thành công bị Kiều Diệu Tuyền lấy sợ lão thử làm lý do. Quả thực là đem Kiều phu nhân mang về trong phòng mình. Đương nhiên nàng làm như vậy cũng là vì cho Lý Mộc Nhiên đầy đủ thời gian đến để hắn rời đi mẫu thân mình khuê phòng. Dù sao làm vài chục năm quả phụ Kiều phu nhân nếu như bị phát hiện trong phòng có giấu một cái nam gia đình, vậy tuyệt đối muốn oanh động toàn bộ Lư Châu Thành a. Nghe dần dần đi xa tiếng bước chân, Lý Mộc Nhiên mở ra tủ quần áo, mắt nhìn khỏa trên người mình vải trắng, tiện tay ném ở trong tủ treo quần áo, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống lâu đến, chỉ là vừa tới cửa lại phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Cửa phòng thế mà bị người từ bên ngoài khóa trái. Trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái này nhị tiểu thư dự định ngày mai tìm đến mình phiền phức. Bất quá người cũng có sơ hở thời điểm, đại môn bị đóng, cửa sổ dù sao vẫn là có đi. Bất quá làm hắn càng thêm phiền muộn sự tình vẫn là phát sinh. Toàn bộ đệ nhất tầng thế mà một cánh cửa sổ đều không có. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới lầu 2. Lần nữa trở lại phòng ngủ nhìn lấy chính mở ra cửa sổ. Hắn vội vàng đi ra phía trước. Chỉ gặp dưới cửa lại là cái ao nước nhỏ. Mà lại vây quanh ở hồ nước bên cạnh là một đều tường. Bỗng nhiên hắn nhớ tới Dương Tiễn nói tới. Kiều phủ cùng Tô phủ chỉ có cách nhau một bức tường. Xem ra cái ao nhỏ này đường là Tô phủ. Ngay tại hắn do dự thời điểm. Lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm rất là gấp rút ước mặc 4-5 người bộ dáng. Cùng lúc đó Nguyệt Nhi thanh âm cũng truyền tới, nơi này là phu nhân gian phòng. Đợi lát nữa tay chân lưu loát điểm, trực tiếp đem tủ quần áo mang lên nhị tiểu thư gian phòng là được rồi. Chấm ngoặc kép, được muốn bắt ta. Kiều Diệu Tuyền ngươi còn sớm đâu. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn ao nước nhỏ, không chút nghĩ ngợi, một tay nhảy cửa sổ nhảy đi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,